Tận thế nhạc viên, chương 2128, không là giả điều tận thế không là hảo tận thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta lại đem lần trước sửa sang lại đại cương sử dụng hết. Tăng thêm ta mấy ngày gần đây nghỉ ngơi không tốt, cho nên chuẩn bị xin phép nghỉ một ngày. Hảo hảo viết một chút đại cương, lại ngủ sớm một chút. Theo nhìn từ bề ngoài ta đích thật là phi thường khỏe mạnh. Nói ta gần nhất tại xem một bản giới thiệu Mỹ Quốc tiểu thuyết kinh dị lịch sử sách. Giới thiệu lịch sử, tiên thi, các loại các dạng không thể tưởng tượng rác rưởi sách. Thật vất vả bị lịch sử lãng quên, lại bị từng cái đào thi. Ta cũng không nghĩ đến rác rưởi sách còn có thể rác rưởi ra như vậy dùng nhiều dạng. Cảm giác đi qua tác giả đầu óc bên trong không có dây an toàn. Không biết ở đâu phanh xe. Giản sử tác giả đánh giá một cái tiểu thuyết kinh dị tác giả nguyên thoại là. Đọc hắn sách quá trình, liền là một trận chậm chạp tinh thần phân liệt. Ngươi đừng nói, giản sử đọc lấy tới còn là rất có ý tứ. Là giết thời gian cũng không tệ lắm nhà vệ sinh sách báo. Tên sách gọi Paperback from Hell. Bản chương xong, cách chương.